Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 67, Khước Từ vai sắt, Hàn chuốc họa lớn. Đồng ý Tặng Lương, Tần giấu mưu sâu. Phần 3. Nhận được thư cự tuyệt của nước Hàn, dù Hàn Tuyên Vương lời lẽ rất uyển chuyển, song vẫn khiến Bàn Quyên nổi giận đùng đùng, tức tốc tới phủ Tương Quốc, vứt toẹt quốc thư của Hàn Vương xuống trước mặt Trương Nghi, nói: "Trương huynh, hãy đọc đi." Rồi Bàn Quyên nện thẳng nắm đấm vào cột trụ, mới làm vua có mấy ngày, nói năng đã không biết trời cao đất dày, thật khinh người quá đáng. Quốc thư này được gửi tới phủ Tương Quốc trước tiên, rồi do phủ Tương Quốc trình lên Ngụy Vương, sau đó mới đến tai Bàn Quyên. Nên Trương Nghi đương nhiên đã đọc. Trương Nghi chính là đang chờ đợi chuyện này. Theo ý Bàn huynh, Trương Nghi liếc xéo quốc thư, hẳn là muốn phạt Hàn sau. Từ lâu đã muốn phạt Hàn, chỉ là Bàn Quyên lại đấm vào cột trụ. Chỉ là sao? Trương Nghi khẽ cười một tiếng. Nước Tần gửi tới tin vui, 3 vạn thành lương từ đất Thục đã vận chuyển tới kho lương Hà Tây. Tài hạ đang định bẩm báo lên đại vương để tới trở về. Tốt quá, Bàn Quyên hai mắt sáng rực, xong lại lập tức tối sầm xuống, thở dài một tiếng. Thằng ôi, Trương huynh, thứ tại hạ cần không chỉ là lương thực, còn cần thứ khác quan trọng hơn kia. Bàn huynh cứ nói. 2 vạn bộ giáp trụ võ binh. Bàn Quyên gằn mạnh từng tiếng. Bàn huynh bao giờ thì cần? Đương nhiên càng nhanh càng tốt. Trong vòng 3 tháng, tại hạ sẽ chuẩn bị đủ cho Bàn huynh, được chăng? Gì kia? Bàn Quyên trợn trừng hai mắt. Trong vòng 3 tháng sau, 2 vạn bộ giáp trụ. Rồi Bàn Quyên cười nhăn nhó. Trương huynh đang đùa đấy phải không? Tại hạ đã bao giờ đùa Bàn huynh chưa? Trương Nghi vẫn tươi cười. Được rồi, Bàn Quyên thôi cười, hai mắt nhìn chầu chọc vào Trương Nghi. Dám hỏi Trương huynh. Xin hỏi Trương huynh, huynh không phải thần tiên, làm sao có thể trong vòng 3 tháng chế tạo ra 2 vạn bộ giáp trụ? Tại hạ không thể, song người Tần có thể. Trương Nghi thu lại nụ cười, giọng chắc nịch. Người Tần sao? Bàn Quyên vỗ đầu, đúng là tại hạ lại không nghĩ đến. Tuy nhiên, chế tạo giáp trụ không phải chuyện nhỏ, ngộ nhớ người Tần không chịu thì sao? Dựa vào miệng lưỡi của tai hạ, dựa vào thế diện của Bàn huynh và cả thành ý của Ngụy Vương, Tần Vương làm gì có chuyện không chịu. Vậy tai hạ tin Trương huynh. Bàn Quyên đảo con ngươi một vòng. Còn phải cậy nhờ Trương huynh xin thêm vài thứ để tránh đơn điệu. Bàn huynh còn muốn gì? Bàn Quyên cầm bút chống vánh kê ra một bản danh sách đưa cho Trương Nghi. Được lắm. Trương Nghi đọc bản kê cho thích đôi mày. 5.000 cung nỏ, 5 vạn mũi tên, 1 vạn cây thương. Bàn huynh được lắm. Huynh coi người Tần là binh công xưởng của nhà mình thật đấy ư? Bàn Quyên cười vang mấy tiếng, vòng tay nói: Trương huynh đã mở miệng vàng thì cũng nên xin nhiều nhiều một chút, kéo không người Tần lại gì nghĩ. Cười chê miệng lưỡi của Trương huynh không khéo, thể diện của tai hạ không lớn, thành ý của đại vương không đủ. Bàn huynh thực đúng là được chân lên đến cổ. Tài hạ không lên đứng đầu là đã nể mặt người Tần lắm rồi. Bàn Quyên lại cười. Thử nghĩ mà xem, lần trước đại vương muốn tài hạ phạt Tần, tài hạ lại nghe theo lời Trương huynh quay sang phạt Triệu, đã tiết kiệm cho người Tần bao nhiêu thứ. Nay tài hạ phạt Hàn, người Tần chỉ phải bỏ ra có chút xíu này đã lạ. Được, được rồi. Trương Nghi vội vòng tay. Tài hạ bái phục Bàn huynh. Rồi Trương Nghi bước sang bên cạnh thay trang phục. Tại hạ không tán hưu tán vượng với Bàn huynh nữa, giờ lập tức vào cung xin đại vương ban cho sứ tiết. Hay tin sứ Ngụy Trương Nghi tới Hàm Dương, Tần Huệ Vương dẫn đám bề tôi thân tín như Tư Mã Thác, Sư Lý Tật, Công Tử Hoa, Cam Mậu ra tận ngoài thành nghênh đón. Quân thần gặp nhau, 4 mắt giao nhau, 1.000 vạn điều muốn nói đều trong chỗ không lời. Vua tôi cùng lên phương xa trở về cung, vào trong chính điện, chiếu theo cấp bậc mà ngồi vào chỗ. Chúa thượng, Trương Nghi ngồi xuống, nhìn quanh triều đường quen thuộc, cười nói: Thần đã khá lâu không được ngồi ở chỗ này. Phải. Huệ Vương mỉm cười, chỉ vào chỗ của Trương Nghi. Sau khi ấy khanh đi rồi, vị trí này vẫn luôn để trống. Tạ ơn đại vương yêu mến. Trương Nghi cảm tạ, nín thở ngưng thần, rồi gây hết một lượt mọi chuyện trong cung Ngụy cho Hệ Vương nghe, đặc biệt là tình cảnh khó khăn trước mắt. Cuối cùng nói, lần này thần đi sứ tới đây là muốn xin một số tín vật. Ái Khanh cứ nói, 3 vạn thạch lương, 2 vạn bộ giáp trụ, 5.000 cung nỏ, 5 vạn mũi tên, 1 vạn cây thương sắt, các vật khác cũng xin đại vương xem xét tình hình mà cung cấp. Trương huynh, Tư Mã Thác giật mình, sửng sốt. Huynh xin nhiều thứ như vậy để làm gì? Không phải tài hạ xin, mà bàn quyên thỉnh cầu. Trần Nghi đáp, bàn quyên sau. Tư Mã Thác kinh ngạc, hắn cần những thứ đó để làm gì? Phạt hàng. Quần thần đều hít vào một hơi. Đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau, Hệ Vương trịnh trọng gật đầu. Bàn tướng quân đã có thỉnh cầu, quả nhân ân chuẩn. Thần còn có một lời thỉnh cầu. Trần Nghi nhìn thẳng vào Hệ Vương, cứ nói. Khi bàn quyên phạt hàng, thần thỉnh cầu đại vương hãy giao ước tấn công Nghi Dương nước Hàn, nhằm chiếm lấy kinh đô sắt thép, khiến người Hàn đầu đuôi khó lòng tiếp ứng. Hàn Ngụy xung đột. Hệ Vương trầm ngâm một lát nói, là chuyện riêng tư của Tam Tấn họ, nếu ta trực tiếp nhúng tay vào Nghi Dương là không thỏa đáng. Có điều, ta cũng có thể dàn quân ở Hào Hàm, áp sát Nghi Dương, khiến quân ở Nghi Dương không còn sẵn sàng mà lo phía đông. Khánh hãy bàn bạc với bàn quyên, bảo hắn tốt nhất hãy nhường lại 3 ấp Thiểm, Tiêu, Khúc Ốc để ta tiện bề triển khai quân đội. Thần tuân mệnh. Trần Nghi đáp, có điều, thế Ngụy đã suy yếu, lại thêm 3 nước Triệu, Tây, Sở như hổ đói rình rập, thần e bàn quyên một mình khó lòng chống đỡ, chẳng còn dũng khí phạt hàng. Bởi vậy thần cho rằng ta chỉ dàn quân uy hiếp Nghi Dương là chưa đủ, còn phải thỉnh cầu đại vương uy hiếp thượng đảng mới được. Ta có đại quân ở bên, giả sử người Hàn thật sự dám điều quân thượng đảng Nghi Dương tới trình thành hổ giá, tướng sĩ ta sẽ lập tức thừa cơ đánh vào. Bất luận chiếm được Nghi Dương hay thượng đảng, đối với đại vương đều là thu hoạch bất ngờ. Chuẩn tấu thỉnh cầu của Ái Khanh, Huệ Vương phải tay ân chuẩn rồi nhìn Trương Nghi. Ái Khanh trở về thật đúng lúc, quả nhân đang có vài chuyện muốn bạc với Ái Khanh, phần lớn đều liên quan tới nước Sở mà bất lợi cho ta. Thần cung kính lắng nghe. Thứ nhất, Huệ thi tới Sở, được Sở Vương phong làm khách khanh. Trong triều ngoài nội, hô hào liên minh Tề đánh Tần, dần thành thế lực. Thứ hai, tướng Tề Điền Kỵ bỏ trốn sang Sở, nương náo vào nhà họ Cảnh, trấn giữ Uyên Thành. Thứ ba, Sở Vương Hùng Thương, ốm liệt giường. Nếu đúng như suy đoán, hẳn không qua khỏi tháng này. Thái tử Hùng Hòa đương nhiên sẽ kế vị. Sự việc cuối cùng, có lẽ chính là phúc lợi của đại vương. Trần Nghi tiếp lời, ồ, thần hiểu Hùng Hòa còn hơn cả hiểu đại vương. Huệ Vương thời tiên ngỡ ngàng, tiếp đó cười vang, được, được lắm. Ái Khanh đã nói như vậy, quả nhân không có gì phải lo lắng nữa. Hoài bẩm đại vương. Trương Nghi vòng tay, trầm giọng đáp lời, Ngụy vì 2 trận chiến Hàm Đan, Quế Lăng mà hao tổn nặng nề, lần này lại phạt hàng, thế lực kiệt quệ, đại vương sẽ không còn phải lo lắng nữa. Triệu Tây đều tổn thương, trong vòng 3 năm nguyên khí khó lòng hồi phục. Trong vài năm tới, đối thủ thật sự của ta chính là người Sở, bởi vậy thần cho rằng không thể để Huệ thi ở Sở. Ngoài ra, bàn quyên phạt hàng, Triệu không đủ sức cứu, Sở nếu có đại tang, có lẽ sẽ không xuất chinh. Cứu hàng chỉ có thể là Tề, Tôn Tận đã chết. Lính nằm đầu chỉ có Điền Kỵ mới có thể chỉ huy. Bất luận thế nào, ta cũng không thể để Điền Kỵ quay trở về Tề. Nếu không, hàng Tề giáp công, bàn quyên khó mà thủ thắng. Nếu bàn quyên lại thất bại lần nữa, thần có lẽ sẽ bị đuổi khỏi Ngụy. Đại kế liên hoành coi như sắp thành lại hỏng. Theo quả nhân biết, giỏi cách đuổi người, thứ nhất là Ái Khanh, thứ hai là Trần Chẩn. Nay Trần Chẩn ở Sở, Huệ Thi và Điền Kỵ cũng ở Sở. Quả nhân có thể khiến Trần Chẩn lập 2 công này. Thần lại không hy vọng. Trương Nghi khẽ nhếch mép, Trần Chẩn là cái hài lòng, nay ở đất Sở, hẳn đã phản bội Tần. Đúng như lời Ái Khanh nói, Huệ Vương khẽ gật đầu. Trần Chẩn tới Sở rồi cũng theo Sở. Chỉ có điều trước mắt, Trần Chẩn vẫn nợ quả nhân một món nợ ân tình. Quả nhân không có yêu cầu gì khác, chỉ nhờ hắn đuổi 2 kẻ cản đường kia đi. Hẳn, hắn cũng không đến nỗi không để mặt quả nhân. Như vậy thì tốt quá. Thần cung kính chờ tin vui. Màn đêm dần buông, Huệ Vân nghĩ cho Tử Vân, nên không giữ Trương Nghi ở lại yến ẩm. Trương Nghi về phủ, Tử Vân quả nhiên đang ngóng đợi, 2 người nhìn nhau. Tử Vân vui mừng quá đỗi mà rơi lệ. Sau một đêm mặn nồng, vừa sáng hôm sau, Tử Vân dậy trước, tất bật chuẩn bị hành trang. Phu nhân, nàng bận rộn gì thế? Trương Nghi ngạc nhiên nhìn Tử Vân hỏi. Chẳng phải phu quân muốn về ngụy rồi ư? Tử Vân sẽ đi cùng. Không được, Trương Nghi kinh hãi kêu lên. Tại sao? Tử Vân dừng tay hỏi. Bởi vì Trương Nghi chớp mắt vài cái, phu nhân ở tầng, nhà cô Nghi cũng ở tầng. Nghi sẽ không suy nghĩ vẩn vơ, đương nhiên sẽ dốc hết sức lực vì tầng. Nếu phu nhân theo Nghi tới lương, thì nhà cô Nghi sẽ ở lương, chứ không phải ở tầng nữa. Ồ, Tử Vân ngẩn ngơ. Nghi đã nói rõ rồi, phu nhân có tới lương hay không, hãy tự mình quyết định. Tử Vân cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lòng đã định, ngẩng đầu nhìn Trương Nghi. Phu quân đã nói như vậy, Tử Vân sẽ không theo tới đại lương nữa, chỉ ở nhà chờ đợi phu quân, ngày ngày cầu phúc cho phu quân, như vậy mới phải. Trương Nghi cười vang mấy tiếng, ở trong phủ đúng 3 ngày. Tới ngày thứ 4, bèn nói với Tử Vân, phu nhân, Nghi đã tạm biệt Vương huynh, quyết định hôm nay lên đường trở về đại lương. Trên đường đi, Nghi muốn vào trong núi một chuyến ghé thăm Hương nữ, nên nói trước với nàng một tiếng. Tử Vân cũng có ý này. Tử Vân thật lòng đáp, nếu như không chê, Tử Vân xin được theo cùng. Nghi thay mặt Hương nữ cảm tạ phu nhân nhớ đến. Trương Nghi vòng tay nói, chỉ có điều nếu phu nhân đi, tuy nghìn vạn cái tốt, xong lại có một cái dở, đó là Hương nữ e rằng khó tu thành đạo. Tử Vân cúi đầu không nói gì thêm. Đúng vậy, suy bụng ta ra bụng người, nếu nàng là Hương nữ cũng không muốn gặp người đàn bà đã ngang nhiên cướp mất chồng mình. Trương Nghi để đám tùy tùng trong xứ Đò Ngụy lưu lại Hàm Dương, cùng người Tần bàn bạc cụ thể chuyện giao lương thực giáp trụ, còn mình tới núi Trung Nam đợi trong nhà cỏ của Hàng Tuyền Tử suốt 3 ngày trời. Song Hương nữ vẫn nhất quyết không chịu gặp. Trương Nghi thở ngắn than dài, đành để lại thuốc cao trị phong thấp mà mình đã bỏ bao công sức tìm kiếm lại chỗ Hàng Tuyền Tử, rồi rầu rĩ xuống núi xuất ải Hàm Cốc. Trở về đại lương, Trương Nghi kể lại cho Bàng Quy nghe quá trình đi xứ sang Tân và thành quả thu được, khiến Bàng Quy sung sướng đến cười không khép nổi miệng. Có điều Trương Nghi đổi giọng, Tần Vương cũng muốn có đi có lại. Đương nhiên, đương nhiên. Bàng Quy cười nói, người Tần xưa nay vẫn vậy, không chịu thiệt bao giờ. Trương huynh cứ nói đi, Tần Vương muốn báo đáp gì, đừng quá đáng là được. Muốn ta rút quân khỏi Lâm Tấn, lùi về Hà Đông, cùng Tần lấy Hà Thủy làm giới tuyến, đồng thời trả lại cho Tần 3 ấp Thiệm, Tiêu, Khúc Ốc bên ngoài ải Hàm Cốc. Chuyện này, Bàng Nguyên hít ngược vào một hơi, thằng ơi. Trương Nghi thở dài một tiếng, tại hạ đã nói hết lời, nhưng Tần Vương không chịu nhận bộ. Có điều, Tần Vương cũng có lời hứa hẹn. Hứa hẹn gì? Cho đại quân đóng ở 3 ấp Thiệm, Tiêu, Khúc Ốc, giữa lưng vào Hàm Cốc, giữa mũi nhọn vào Nghi Dương, khiến quân hàng ở Nghi Dương không dám sao nhãn phòng thủ, giảm bớt áp lực cho Bàng huynh. Ngoài ra, nếu đại vương đồng ý cho mượn đường, Tần Vương nguyện sức 1 vạn tinh binh tới Hà Đông, đe dọa thượng đảng, khiến quân trấn giữ thượng đảng không dám phòng động. Bàng Quy nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi ngẩng lên nói, ải Lâm Tấn có thể nhượng, còn 3 ấp Thiệm, Tiêu, Khúc Ốc ta chỉ có thể nhượng một là Khúc Ốc, giữ lại 2 ấp Thiệm, Tiêu để bảo vệ bến đò. Còn quân hàng ở thượng đảng đã có quân đóng ở An Ấp lo liệu, không phải phiền tới người Tần. Bên ngoài ải Hàm Cốc chỉ nhường cho người Tần 1 ấp, tại hạ e khó lòng ăn nói. Bàng huynh xem thế này được không? Nhưng thêm 1 ấp nữa là Tiêu Ấp, ta chỉ giữ lại Thiêm Ấp, nơi này vừa hay ở chính giữa 2 bến đò, phải trái đều được bảo vệ. Ồ, Bàng Nguyên trợn tròn mắt. Này Trương huynh, huynh là tướng quốc nước Ngụy mà lại đi cò ke mặc cả với tai hạ giống như người Tần là sao? Thằng ôi, Bàng huynh. Trương Nghi cười nhăn nhó, bây giờ là chúng ta đi cậy nhờ người Tần, chứ không phải người Tần tới cậy nhờ chúng ta. Nếu người Tần bằng lòng, tại hạ còn mong họ nhưng luôn cá Hàm Dương cho ta kia. Rồi Trương Nghi hạ thấp giọng, hơn nữa Bàng huynh mà mượn được người Tần giáp trụ, lương thảo, binh khí, nếu không có điều bất trắc, ta có thể một đòn đến tan nước Hàn, chiếm lấy kinh đô và Dương Địch của họ. Cái khác không nói tới, chỉ riêng Dương Địch. Trương Nghi nói rồi khẽ nhịp ngón tay xuống mặt bàn. Được rồi, Bàng Nguyên đáp lời, cứ theo ý Trương huynh. Chỉ có điều sự việc hay trọng, chúng ta cần bẩm báo lên đại vương, do đại vương quyết định. Hai người vào cung, tâu báo lên người Huệ Vương. Trường Ái Khanh, Huệ Vương lời lẽ cũng giống hệt bàn quyên. Khanh có thể đi sứ sang Tần, thêm chiến nữa. Thương lượng lại với Tần Vương, xem có thể giữ lại Lâm Tấn hay không. Nơi đó, vừa trông vài vạn thi thể tướng sĩ ta. Thanh Minh hàng năm, cũng phải có chỗ cho mọi người tới cúng tế. Trương Nghi hiểu rõ lòng dạ của Hề Vương, không phải vì cúng tế, mà là vì vẫn còn nặng lòng với Hà Tây. Bèn cười gượng một tiếng nói, Đại Vương, thần đã nói hết lời với Tần Vương rồi. Quân ta rút lui khỏi Lâm Tấn, nhường lại toàn bộ Hà Tây, là yêu cầu bất di bất dịch của người Tần. Tần Vương ngay từ đầu đã nhắc tới yêu cầu này. Hơn nữa, thần cho rằng, Tần Quỷ chia sông mà trị, cũng không phải không thể. Chừng nào ái Lâm Tấn còn trong tay ta, Tần Vương sẽ không thể ngủ ngon. Cứ suy từ ta mà ra. Được, được rồi. Hệ Vương bực bội ngắt lời. Muốn quả nhân nhượng ái Lâm Tấn, cũng không phải không thể. Xong người Tần cần xuất thêm 3 vạn thạch lương nữa. Nếu quả nhân nhớ không nhầm, 3 vạn thạch lương mà người Tần cung cấp lần này đều dùng để cứu đói. Khanh và bàn tướng quân ngày ngày tấu báo phạt hàng, quả nhân kiểu gì cũng không thể để ba quân tướng sĩ bụng rỗng mà xuất chinh được. Bàn Quyên lấy làm thán phục trước yêu cầu mà Hỷ Vương vừa đưa thêm, ánh mắt khẩn thiết nhìn sang Trương Nghi. Thần lĩnh chỉ, sẽ lập tức dâng tấu lên Tần Vương. Trương Nghi vòng tay đáp. Sau khi Trương Nghi gửi thư đi, Ngụy Vương và Bàn Quyên đã phải bất ngờ vì Tần Vương không những đồng ý cấp thêm 3 vạn thạch lương, mà còn tặng thêm 5.000 ngựa chiến Tây Nhung và 100 người dài cưỡi ngựa, khiến Bàn Quyên vô cùng phấn khởi. Có tiền có lương, Bàn Quyên đã yên tâm chuẩn bị chiến sự. Ngụy Vương cũng liên tục hạ chỉ, khen thưởng quân công. Phàm những hộ có người nhập ngũ, ngoài việc được hưởng ưu đãi đặc biệt về xu thế như đã ban bố trước đây, còn lập tức thưởng ngay một thạch lương. Lúc này nạn đói đang khốc liệt, người đói đầy đường, nên thanh niên đua nhau nhập ngũ, vừa có thể giảm bớt miệng ăn cho gia đình, lại có thể kiếm thêm chút lương thực. Trước sau chưa đầy một tháng, Bàn Quyên đã chiêu mộ được hơn 5 vạn thanh niên cường tráng, lại từ trong tam quân và số người nhập ngũ tuyến lựa được 2 vạn tráng sĩ bổ sung vào võ binh, giao cho Thanh Ngưu huấn luyện. Phạt nước lớn, về lý mà nói cần chuẩn bị 3 năm, vậy mà Bàn Quyên như thể 1 năm cũng không chờ nổi, vừa mới hết vụ thu để dâng tấu phạt hàng. Sau khi Huệ Thi, Bạch Hổ bỏ đi, chú ý cáo bệnh trong triều đình đa phần là phê cánh của Trương Nghi, Bàn Quyên đều là phê chủ chiến. Không nghe thấy một lời phản đối, nhìn quân thần sụt sôi khí thế, Ngụy Hệ Vương cũng thỏa chí mãn nguyện, hạ chỉ phạt hàng, lại chọn ngày đẹp tế lễ thái miếu, phong Bàn Quyên làm chủ tướng, Công Tử Tự làm phó tướng, Thái Tử Thân làm giám quân, Thanh Ngưu làm tiên phong, Trương Nghi phụ trách lương thảo, phát tâm quân 3 vạn, tế cờ xuất chinh. Sách lược của Bàn Quyên là chia quân ngụy thành 2 lộ, một lộ theo lối Hành Sơn, dọc theo thung lũng sông Dinh Thủy, chọc thẳng tới Dương Địch, chiếm lấy trọng trấn, binh xưởng và kinh thương của Hàn. Một lộ từ Đại Lương tiến thẳng tới Tần Trịnh, bức ép Hàn Vương ký kết minh ước với Thành. Đúng như kế hoạch, Bàn Quyên chia 3 quân 8 vạn thành 2 lộ. Bàn Quyên và Thái Tử Thân chỉ huy 5 vạn trung quân và hữu quân tấn công Trịnh Thành. Công Tử Tự dẫn 3 vạn tả quân tới Hành Sơn, cùng với quân trấn thủ Hành Sơn hợp sức tấn công Dương Địch. Tam quân sắp sửa khởi hành, Thái Tử Thân vốn dĩ chẳng hề mong muốn xuất chinh, lại càng không muốn phạt hàng, vậy mà lại bị Huệ Vương một lần nữa bổ nhiệm làm giám quân, sẵn trong lòng buồn bực. Lại thêm đúng vào sáng sớm hôm làm lễ tế cơ, lại mơ một giấc mộng chẳng lành. Nên vào lúc chỉ còn cách thời khắc xuất chinh 1 canh giờ, tức tốc đánh xe tới phủ Chu Y, từ biệt. Chu Y đúng là đổ bệnh thật, đã chục hôm rồi, vẫn chưa thể xuống giường. Nghe nói Thái Tử giá đáo, thì gắng cường ngồi dậy, định xuất giường hành lễ, xong Thái Tử Thân ngăn lại. Điện hạ xuất chinh, lão thần, đáng lẽ phải tới Thiện Chân, nào ngờ. Chu Y cười ảo não. Bệnh của ái khanh là lo lắng cho Giang Sơn xa tắc, việc cần trước mắt là nghỉ ngơi, dưỡng sức, còn những chuyện khác chỉ là phù phiếm mà thôi. Thái Tử Thân ngồi xuống bên giường, trên mặt lộ vẻ buồn bã và bất lực. Nhìn khí sắc của điện hạ, dường như có tâm sự. Mọi việc đều tốt, chỉ là sáng sớm nay, trong lúc nửa tỉnh nơ mê, thân đột nhiên mơ thấy một chuyện lạ, nên trong lòng thấp thỏm không yên. Dám hỏi là chuyện lạ thế nào? Thân dẫn quân Phạt Hàn đi qua một vùng đất lạ. Thái tử Thân hồi tưởng lại giấc mơ. Thân đứng trên xe chiến, đang tiến về phía trước. Bỗng xuất hiện một ông lão râu dài, chắn ngang đường, hỏi. Người trên xe phải chăng là thái tử nước Ngụy? Thân vội dừng xe, vòng tay thi lễ. Nói, chính là Ngụy Thân, tiên sinh hạ cố gặp Thân. Có gì căn dặn? Ông lão quê mùa kia bèn nói, thái tử dẫn binh. Hẳn là Phạt Hàn sao? Thân đáp, đúng vậy. Thần phụng vương mệnh, dẫn quân Phạt Hàn. Ông lão nói, tại hạ là Từ Sinh, người ngoại hành. Có thuật bách chiến bách thắng, thái tử có muốn nghe chăng? Thân đáp, quả nhân muốn nghe. Từ Sinh bèn nói, thái tử nói xem, vật quý trong thiên hạ, có thứ gì hơn được vương vị không? Thân đáp, quả nhân chưa từng nghe nói. Từ Sinh bèn nói, thái tử đã quý là thái tử, nay là dẫn quân Phạt Hàn là không sáng suốt. Nếu may mắn chiến thắng, chẳng qua chỉ là xưng vương mà thôi. Ngộ nhỡ không thắng thì sao? Thân nói, xin tiên sinh chỉ giáo. Từ Sinh bèn nói, thu quân quay về lương, thái tử sẽ tránh được tai họa cho thất bại, ngồi mà hưởng vương vị. Thuật bách chiến bánh thác của lão hữu chính là như vậy. Thân phục tay nói, tuyệt diệu. Quả nhân xin nghe theo lời chỉ giáo của tiên sinh, lập tức lui quân. Từ Sinh không nói gì nữa, một tay vuốt râu, một tay chỉ vào đầu Thân, cười vang mấy tiếng, rồi cởi gió lướt đi. Thân bừng tỉnh, mới biết là mơ, nhớ lại ông lão kia mà kinh hãi, đúng là thần tiên. Chu Uy khép mắt trầm ngâm. Khi tế cờ, Thân đột nhiên thấy tức ngực, tim đập thình thình, nhớ lại giấc mơ ban sáng, cảm thấy sức đổi hoang mang. Phạt Hàn sẽ phải tới đất Hàn, người chặn đường Thân, lại xưng là Từ Sinh ở ngoại Hàn. Hẳn vùng đất xa lạ kia chính là ngoại hoàng không sai. Ngoại hoàng ở phía đông nam Đại Lương, không ở trên đường Phạt Hàn. Hơn nữa, những lời Từ Sinh kia nói cũng rất chính xác. Thân không tham dự ngôi cửu ngũ. Chỉ là Phạt Hàn thực sự trái với tâm nguyện của Thân. Phụ vương nghe theo bàn quyên Trương Nghi gây chiến với bên ngoài, không thương xót dân chúng lầm than. Cứ thế lâu dần, đất nước sẽ nguy. Nay phụ vương lệnh cho Thân làm giám quân, Thân không phục tùng, là bất hiếu với cha, bất trung với nước. Mà nếu Thân phục tùng, lại trái với tâm nguyện, Thân tiến thoái lưỡng nan, thật sự rối bời. Điện hạ có tấm lòng thương xót, thật là may mắn cho người Ngụy. Chu Y lại ngồi dậy, chật vật xuống giường. Đại vương đang lúc u mê, xin điện hạ hãy giúp cho lão thần một tay, dìu lão thần vào cung can giác đại vương, thu hồi chỉ lệnh. Thần ôi, thái tử Thân thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Lại ấn Chu Uy ngồi xuống, chú ấy khanh. Khanh vẫn nên dưỡng bệnh là hơn. Đạo theo tự nhiên, mệnh cho trời định. Cái gì tới, hãy cứ để nó tới. Thân, đành thuận theo mệnh trời vậy thôi.